Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng lão phu nhân bĩu môi, không để bụng nói, bất quá là gả thôi. Nữ nhi nhà ai lớn lên không gả chồng, gả vào nhà người khác nào có bằng gả cho nhà cậu. Người đem nàng gả lại đây, ta làm bà ngoại sao có thể bạc đãi nàng. Ở lòng đồng lão phu nhân, tôn tử là đầu quả tim. Mặc dù cháu gái cũng tốt, cháu ngoại gái cũng tốt, cũng đều là bát nước hắt đi, có gì luyến tiếc. Đồng thị bị mẹ ruột nói mà nghẹn không ra lời. Đồ vật đó còn ở tay Lý thị, sao mới có thể lấy về. Lại cân nhắc, việc này rất khả nghi. Đồ vật là La lão đại lấy tới. Lấy quan hệ của bà ta cùng La lão đại, không có khả năng hại bà ta. Như vậy chính là hai tiện nhân kia phá rối. Hai tiện nhân đó còn dám ám hại bà ta. Để xem bà ta làm như thế nào thu thập các nàng. Nương yên tâm, con là cô của Khánh Sơn, tất nhiên sẽ không để nó dưới mặt đất chịu khổ. Lúc hạ táng con muốn nhà đầu chết tiệt kia chôn cùng Khánh Sơn. Mắt đồng lão phu nhân âm ngoan nhìn quan tài. Khánh Sơn, nghe được lời cô nói cháu cứ an tâm mà chờ. Tiểu tiện nhân kia sống là người của cháu, chết là quỷ của cháu. Ngữ khí của bà ta âm âm chắc chắc, làm thân nữ nhi là đồng thị còn dùng mình. Đồng thị nghẹn một cổ khí chạy về huyện nha. Triệu huyện lệnh đem nhi tử, nữ nhi triệu tập dạy bảo. Trong lúc ý đó chỉ nhìn Yến Nương. Triệu thủ hòa cũng nhìn muội muội ruột thịt, muốn nói lại thôi. Chỉ nương cúi đầu, vô cùng nghiêm túc mà nghe cha giảng nữ đức nữ giới. Âm thầm cân nhắc dụng ý phụ thân. Thấy ông ta liên tiếp nhìn về phía Triệu Yến Nương, nàng bừng tỉnh đại ngộ, khả năng cùng việc cái yếm có quan hệ. Đồng thị đẩy cửa tiến vào. Triệu huyện lệnh hừ lạnh một tiếng. Đồng thị tươi cười, làm bộ quan tâm chỉ nương. Lão gia, thiếp thân đã trở lại. Như thế nào con cái đều ở đây? Chỉ nương, hôm nay mẫu thân cùng với phụ thân, huynh trưởng ngươi đều đến nhà ngoại. Trong phủ chỉ còn tỉ muội hai người. Ngươi làm gì ở nhà? Nói mẫu thân nghe một chút. Chỉ nương vẫn cúi đầu. Hồi mẫu thân, đồng gia biểu ca qua đời. Nữ nhi biết mẫu thân bi thương, hận không thể hứng chịu thay. Lòng nữ nhi cũng buồn, nên đi ra ngoài một chút. Trên đường thấy phố phường, rất cảm khái. Ở trong trà lâu, kêu lên một bình trà. Nghĩ thế gian rất nhiều điều không dễ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhân sinh trên đời, giống như nước trà, trước khổ sau sướng. Mẫu thân xem chỉ nương nói có đúng hay không? Triệu thủ hòa vỗ tay. Khó có được chỉ nương còn nhỏ, có thể hiểu thấu đáo đạo lý. Vi huynh rất an ủi. Chỉ nương cảm kích cười. Lại nói, từ bên ngoài sau khi trở về, hạ nhân nói di nương đi bồi tổ mẫu. Chỉ nương nghĩ cũng đã nhiều ngày không thấy tổ mẫu. Vì thế đi tới chỗ tổ mẫu. Bồi tổ mẫu ngồi một hồi. Vừa mới về phòng, phụ thân liền trở về phủ. Đồng thị sau cắn răng két két. Thứ nhà đầu chết tiệt khi nào mà trở nên linh hoạt như thế. 5 lần 7 lượt đều tránh thoát. Bảo con cái đi ra ngoài. Triệu huyện lệnh không nhìn Lý thị. Yến nương đi đầu đi ra ngoài. Triệu thủ hòa nhìn chỉ nương cùng đi theo ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn vợ chồng hai người. Chỉ nương cùng huynh muội hai người bọn họ đi thư phòng. Chỉ nương đối với triệu thủ hòa hành lễ nói. Cảm ơn lễ vật của đại ca. Chỉ nương thực vui thích. Đáng tiếc suy xét đến việc đồng gia có tang. Nàng không đeo đóa hoa lụa. Nếu không bị đồng thị nhìn thấy. Lại xuất khẩu thành thơ. Triệu thủ hòa có tâm. Nàng chỉ nói cảm tạ hắn. Tam muội muội thích thật tốt. Triệu thủ hòa miễn cưỡng lộ ra ý cười. Triệu Yến Nương quay đầu lại, khó chịu mà nhìn bọn họ. Đại ca, lần sau không cần lại tùy tiện ở sạp mua mấy thứ không đáng giá đó. Hoa lụa thủ công thô kệch, ta không thích, cũng do tam muội muội chưa thấy qua đồ tốt. Còn nói thích, Triệu Yến Nương đầu ngẩng cao như thấy trái trên cây. Nhìn về phía chỉ nương đầy khinh bỉ, Triệu thủ hòa đen mặt. Nếu Yến Nương không thích, về sau đại ca không mua cho ngươi đeo. Vốn dĩ chuyện ở đồng gia phát sinh đã khiến hắn nghẹn cháy. ngại với thân phận là nam tử, khó mà nói muội muội chưa lấy chồng. Lúc này mới nhịn xuống. Yến nương từ lời nói đến việc làm, nào có một chút bộ dáng quan gia nữ tử nên có. Không biết tôn trọng huynh trưởng. Hoa lụa tuy không đáng giá nhưng cũng tâm ý. Cứ như vậy bị người dẫm đạp thật làm người thất vọng. Triệu Yến nương không biết huynh trưởng giận, còn tức khí nói, không đeo thì không đeo. Những thứ đó ta không hiếm lạ. Cách chương.